Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240 chuẩn bị đào tẩu người. Lời này rơi xuống, không ít người đều nuốt hạ nước miếng. Lý Phong cùng Lý Gia Minh lúc này đã thương lượng hảo lộ tuyến, đang chuẩn bị đào tẩu thời điểm, liền nghe được viên đạn thịch thịch thịch thanh vang một trận, thanh âm liền biến mất, toàn bộ siêu thị nháy mắt ân tĩnh lặng ngắt như tờ. Lý Phương một lòng phảng phất ở cổ họng nhảy lên, mặc kệ bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, có cao giai chó biến dị là khẳng định, thả còn có cầm thương súng người, không biết đối phương là người tốt vẫn là hung thần ác sát người. Hiển nhiên bọn họ đã đối thượng, nhưng thanh âm biến mất, phảng phất biểu thị bên kia nổ súng người đã chết giống nhau. Mọi người ánh mắt đều biến ảm đạm rồi. Quả nhiên tam giai chó biến dị khó có thể đối phó, liền súng ống đều không được. Chúng ta đi thôi. Lý Phong cắn răng, biết những việc này không phải bọn họ này đó không có súng ống, chỉ là vừa mới tấn chức đến một bậc dị năng giả có thể quản. Đương Lý Chính Hạo cho bọn hắn tinh hạch thời điểm, Lý Phong cùng Lý Gia Minh liền nuốt, tránh cho tinh hạch bị thương. Súng tấn chức hoàn thành sau mới lấy nhất cấp dị năng giả thân phận thủ Lý Phương đám người tấn chức. Hiện tại bọn họ đều là nhất cấp dị năng giả, nhưng cũng không có tấn chức sau vui sướng, ngược lại nhiều một tia bi thiết, bởi vì không biết rời đi sau Lý Chính Hạo cùng Bạch Linh như thế nào. Cũng không biết những cái đó tam giai biến dị thú có thể hay không đột nhiên xuất hiện, đưa bọn họ đều ăn. Đợi trong chốc lát, nghe được Lý Phong nói như thế, Lý Gia Minh, Lý Phương đám người nhìn nhau mắt, đi theo Lý Phong đi ra ngoài. Sững sờ ở tại chỗ Trần Đại Trận đám người cảm giác được mây đen áp đỉnh, đầu súng thanh biến mất. Có khả năng Trần Hâm đám người ngộ hại, bọn họ lại hồi thôn Quang Diệu, nên giữa ai, Trần tiên sinh, không có biện pháp chịu hán cố ý đối với Trần Đại Trận. Liếc mắt Lý Phong đám người, thanh âm cực thấp, trước theo chân bọn họ trở về lại nói, mặc kệ Trần Hâm hiện tại chết không chết, tốt xấu bọn họ còn sống, hơn nữa cần thiết sống sót. Trần Đại Trận cũng biết chính mình tưởng quá bi quan, đã không có Trần Hâm, còn có Hoàng Tông ở thôn Quang Diệu tọa trấn, bọn họ đã ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời giờ. Hơn nữa theo kia uy áp biến mất, chung quanh sơ cấp tang thi càng ngày càng nhiều, phảng phất toàn bộ huyện thành tang thi đều ở hướng bên này dũng. Hiển nhiên mặt khác một bên có chúng nó sợ hãi đồ vật. Đối diện cái kia siêu thị Trung Hà Khuê người lúc này giống như cũng tính toán rời đi, thừa dịp người nhiều thời điểm chạy nhanh đi. Đi theo Lý Phong phía sau Lý Phương đám người tới gần cửa mới xem rõ ràng hơn, bên ngoài đã ô áp áp chất đầy bộ mặt dữ tợn, xanh tím sắc sơ cấp tang thi, có chút tang thi tứ chi không được đầy đủ, có chút tang thi liền hoàn chỉnh mặt đều không có. Cửa này bị ép tới có thể mở ra sao? Rầm một tiếng, Lý Gia Minh nuốt hạ nước miếng. Có thể, chỉ là chúng ta cần thiết đoàn đội hợp tác, nhất định phải chống đỡ. Một người căn bản là không có khả năng làm được toàn phương vị phòng ngự. Cũng may Lý Chính Hạo đi ra ngoài thời điểm, tang thi không biết trốn chạy đi đâu. Lý Phương, Lý Phong vừa nói sau, mọi người đều nhìn Lý Phương. Lý Phương nắm chặt trong tay tiểu cặp sách, kiên định gật đầu, đau lòng đem tiểu cặp sách buông, từ bên trong cầm vài thứ ra tới, đặt ở quần áo của mình, quần túi tiền. Nhiều như vậy tang thi, mang theo tiểu cặp sách quá chướng mắt. Chỉ cần có tăng thi không khéo hoa thượng, nàng động tác liền sẽ đã chịu trở ngại. Lý Phong cùng Lý Gia Minh nhìn một màn này không nhiều lời. Rốt cuộc kia tiểu cặp sách thượng đáng yêu gấu trúc là hài tử yêu thích động vật. Lý Phương hài tử bọn họ đều xem qua, thực ngoan ngoãn. Hết chương.